Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu không chần chừ nữa. Cô nhấn nút kích hoạt đạo cụ. Tình bạn của cầu đàn. Nói rõ yêu cầu. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cầu đàn để lấy cánh tay máy từ ô thập cửu. Vừa dứt lời, từ đường bỗng chật kín người. Đều là những dân làng do cầu đàn dẫn đến. Họ từng bước ép sát nhóm của ô thập cửu. Ô thập cửu lập tức cảnh giác. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cô, đã làm gì vậy? Lê Diệu nghiêng đầu, chậm rãi cười nói. Cô có hai lựa chọn. Một, giao công nghệ chế tạo cánh tay máy cho tôi. Hai, để tôi tháo cánh tay máy của cô xuống. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra từng mảnh. Ô thập cửu nhìn chằm chằm Lê Diệu, rồi quay sang ô thập thất, ra lệnh, đưa cho cô ta. Ô thập thất không do dự, rút một cánh tay máy đơn giản từ trong ba lô, ném về phía Lê Diệu. Lê Diệu đưa tay bắt lấy, cẩn thận quan sát một lúc rồi hài lòng quay sang cầu đàn. Cầu đàn, được rồi. Cầu đàn lập tức nhảy cẫng lên đến bên cạnh cô. Ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Chị Lê, thế này là được chưa? Có cần tháo thêm vài cái nữa không? Đừng lo, họ không dám ra tay đâu. Những khách trước đây cũng không dám động đến bọn em. Một khi họ ra tay với dân làng, họ sẽ gặp xui xẻo. Lê Diệu bật cười, vươn tay xoa đầu cậu bé. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn em. Cầu đàn, cô chỉ cần công nghệ cơ bản nhất, không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Nhóm của ô thập cửu đến từ các vị diện cao cấp. Chắc chắn họ còn giữ nhiều công nghệ và vũ khí mạnh mẽ hơn. Nếu ép họ đến đường cùng, rất có thể cô sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Lê Diệu kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên nhìn ô thập cửu. Tôi không lấy cánh tay máy của cô mà không trả giá. Cô muốn đổi lấy thông tin gì? Cứ hỏi cầu đàn đi. Ô thập cửu trầm mặc một lúc, rồi ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. Cậu có phải là chủ nhân vùng đất xám không? Cầu đàn liếc nhìn sang Lê Diệu. Chỉ khi thấy cô khẽ gật đầu, cậu mới trả lời. Không phải. Ô thập cửu nhíu mày. Định hỏi tiếp, nhưng Lê Diệu đã giơ tay chặn lại. Chỉ được hỏi một câu thôi. Nếu muốn hỏi thêm, phải trả phí. Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay máy trên tay lên, cười híp mắt. Thứ các người đưa cho tôi chỉ là mẫu cánh tay máy cơ bản nhất, thậm chí còn không có cả hướng dẫn sử dụng, nên đổi lại các người cũng chỉ được một câu hỏi thôi. Dứt lời, cô quay sang Hạ Diễm, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Sư phụ xinh đẹp, vừa rồi cô đi nhanh quá, còn nợ tôi một câu hỏi. Tôi muốn biết, ban đầu, Lê Diệu định hỏi về tác dụng của vùng đất xám và lý do mọi người tranh giành nó. Nhưng rồi, cô đổi ý, cô quay sang Hạ Diễm, đôi mắt sáng lên đầy tò mò. Sư phụ xinh đẹp, các người có thể từ vị diện của mình đến vùng đất xám. Vậy có thể từ vị diện của mình đến những vị diện khác không? Lê Diệu không muốn những người này có cơ hội đặt chân đến Lam Tinh vị diện mà cô đang sống. Hạ Diễm thoáng suy nghĩ rồi đáp. Có những vị diện có thể đến được, nhưng cũng có những vị diện không thể nào đặt chân đến. Lê Diệu nhíu mày, có chút khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Hạ Diễm kiên nhẫn giải thích. Nếu chúng ta thuộc cùng một không gian thời gian, tôi có thể từ vị diện của mình đến vị diện của cô. Nhưng nếu không gian thời gian khác nhau, thì dù có tìm cách nào đi nữa, tôi cũng không thể đặt chân đến vị diện của cô. Nói đến đây, Hạ Diễm liếc nhìn nhóm ô thập cửu, rồi tiếp tục, nói đơn giản hơn, vị diện công nghệ của ô thập cửu có thể là tương lai của vị diện các cô. Cũng có thể là một thế giới song song, hoặc thậm chí là một vị diện hoàn toàn không liên quan. Nếu hai vị diện không liên quan, cô ta có thể tìm cách đến vị diện của các cô và chiếm lĩnh. Nhưng nếu vị diện của cô ta thuộc tương lai của vị diện các cô hoặc là một thế giới song song, thì việc đặt chân đến đó sẽ vô cùng khó khăn. Không gian thời gian luôn là thứ quy tắc phức tạp nhất, không dễ dàng vượt qua. Hạ Diễm dường như nhận ra sự lo lắng trong mắt Lê Diệu, liền mỉm cười trấn an. Đừng lo, trong hàng vạn vị diện của vũ trụ, cô ta sẽ không tìm ra thế giới của cô đâu. Hơn nữa, trong vùng đất xám này, cô ta không thể sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ cao nào, cũng không thể định vị cô. Nghe vậy, Lê Diệu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rạng rỡ với Hạ Diễm. Cảm ơn sư phụ xinh đẹp, cô đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng. Thật ra, vừa rồi Lê Diệu không dám ép Ô Thập Cửu quá đáng, cũng bởi cô e ngại sự trả thù từ đối phương. Lam tinh vị diện của cô hoàn toàn không chịu nổi sự xâm lược của những vị diện cao cấp hơn. Nghĩ một chút, cô lại nói, sư phụ xinh đẹp, mọi người có thể tiếp tục hỏi cầu đàn, nhưng cần phải trả phí đấy, bảo vật hay tâm pháp đều được. Nói xong, cô quay sang nhóm Ô Thập Cửu, cười tươi như hoa, các người cũng có thể trả phí để mua thông tin. Nhanh tay lên nào, chỉ hôm nay thôi. Qua hôm nay thì không còn cơ hội đâu. Lần này, Ô Thập Cửu phản ứng rất nhanh. Cô ta lập tức ném cho Lê Diệu một mảnh vật liệu trắng, lạnh giọng hỏi, đây là vật liệu chế tạo cánh tay máy, có thể mua một câu hỏi không? Lê Diệu hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Ô Thập Cửu nhanh chóng đặt câu hỏi cho cầu đàn. Cứ thế, một vật liệu được ném qua, rồi đến một quyển tâm pháp từ Trung Ly Tiêu. Cô ta ném xong, anh ta lại ném, anh ta ném xong, cô ta lại tiếp tục. Cứ thế, một chiếc ba lô lớn nhanh chóng được lấp đầy. Trúng mánh rồi, lần này đúng là trúng mánh lớn rồi. Sau khi nhận được thông tin cần thiết, nhóm Ô Thập Cửu và Trung Ly Tiêu lần lượt rời đi. Lê Diệu lại một mình trong phòng, sắp xếp lại đống đồ đạc vừa kiếm được. Cầu đàn đứng lặng ở cửa, cúi đầu, trông giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Cậu bé mím môi thật chặt, mãi một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm lên tiếng. Chị Lê, chị không quan tâm đến em nữa sao? Nếu vùng đất xám này rơi vào tay kẻ khác, cậu bé sẽ thuộc quyền kiểm soát của người đó. Lê Diệu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sao có thể không quan tâm em được chứ? Cách chương.